một bóng dáng cầm bào màu tím thẫm xuất hiện. Mộ Ảo hôm nay tâm trạng hẳn rất tốt nhỉ? Gương mặt tuấn mỹ vẫn không gợn sóng, chỉ là giọng điệu của hắn đã đỡ lạnh đi chút ít. Thái Hậu vui vẻ nói, Phong Nhi, nhờ có Lam Nhi nhà đầu mà Ai Gia mới vui như vậy. Quân Phong Minh khó hiểu cau mày nhìn thiếu nữ bên cạnh đang phúc cân chào hắn. Đôi mắt hắn lóe lên sự khác thường. Mùi hương này, là nàng sao? Cách chương.